Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống lầu, Thẩm Lạc Gia vẫn rất lịch sự chào hỏi Khương Chi Chi, rồi chạy đến ôm Tiểu Chu Kỳ xoay mấy vòng. Xoay xong Tiểu Chu Kỳ, cô lại ôm Thương Thương xoay vòng, khiến hai đứa trẻ cười khúc khích không ngừng. Khương Chi Chi nhìn Thẩm Lạc Gia tràn đầy sức sống, biết rằng cô ấy đã hoàn toàn không sao nữa, liền cười nói với Thương Thời Anh bên cạnh, không sao rồi, thuốc hết tác dụng là ổn thôi, có Khương Chi Chi ở đây, Thương Thời Anh cũng không lo lắng. Loại thuốc này có ảnh hưởng gì đến cơ thể của Lạc Gia sau này không? Khương Chi Chi lắc đầu, không có. Chỉ cần gần đây không mang thai thì không sao. Qua một thời gian nữa là đào thải hoàn toàn. Thương Thời Anh cười. Vậy thì nhất định không thể để xảy ra chuyện đó. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cơ thể của Lạc Gia là được. Bác đã gọi điện cho bác của cháu rồi. Bảo ông ấy mau chóng tìm Khương Chấn Hoa ra. Dù thế nào cũng không thể để Thẩm Lạc Gia quay về nhà họ Thẩm nữa. Khương Chi Chi cũng lo lắng về chuyện này. Dạo này Lạc Gia đừng quay về thì hơn. Thẩm Lạc Gia đang trêu đùa Thương Thương. Nghe thấy lời của Khương Chi Chi liền ôm đứa trẻ chạy đến trước mặt cô. Em phải về, em sẽ về ngay. Em phải về đánh Thẩm Ngọc Chi. Thương Thời Anh vội ngăn lại. Không được, cháu đánh cô ta thì ba mẹ cháu cũng sẽ đánh cháu đấy. Thẩm Lạc Gia chẳng bận tâm. Vậy thì đánh luôn, đánh hết. Khương Chi Chi nhìn ánh mắt kiên định của Thẩm Lạc Gia, biết rằng nếu tối nay không về, cô ấy sẽ trằn trọc không ngủ nổi. Hạt dẻ rang đường Thương Thời Anh cũng thấy được sự cương quyết của cô, liền ngẩng đầu nhìn Lý Tư Mân. Lát nữa nếu Lạc Gia về, con đi cùng con bé đi. Để ý một chút, đừng để nhà họ Thẩm bắt nạt con bé. Lý Tư Mân không hề do dự mà gật đầu đồng ý. Khương Chi Chi cũng bất ngờ, kinh ngạc nhìn Lý Tư Mân, cứ tưởng lúc này anh sẽ khuyên ngăn Thẩm Lạc Gia. Dù gì thì Lý Tư Mân là người rất lý trí, chắc chắn sẽ không ủng hộ chuyện cô ấy về nhà đánh nhau. Nhưng Lý Tư Mân chỉ cười khi thấy Khương Chi Chi nhìn mình. Cứ để cô ấy đi đi. Dù sao hôm nay cô ấy cũng bị uất ức nhiều rồi. Nếu không chạy đến đây, hậu quả khó mà tưởng tượng. Khương Chi Chi chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên. Trước đây, khi em với Viên Chiêu đi đánh nhau, anh đâu có nói vậy. Anh toàn giữ bọn em lại rồi giảng đạo lý cả buổi trời. Lý Tư Mân đương nhiên nhớ. Tình huống khác nhau mà. Khương Chi Chi cười gian. Tình huống giống hệt nhau ấy chứ. Anh Tư Mân, anh thiên vị quá rõ ràng rồi đấy. Lý Tư Mân nhất thời nghẹn lời, chỉ cười cười mà không đáp lại lời trêu chọc của Khương Chi Chi. Sau bữa tối, Lý Tư Mân đưa Thẩm Lạc Gia về nhà. Chờ hai người đi rồi, Thương Thời Anh mới bắt đầu lo lắng. Hai đứa nó đến nhà họ Thẩm đó liệu có nguy hiểm không? Khương Chi Chi lắc đầu. Không đâu. Nhà họ Thẩm cùng lắm chỉ dám nổi nóng với Lạc Gia, chứ không dám chút giận lên anh Tư Mân đâu. Thân phận của anh ấy, họ vẫn còn phải kiêng dè. Thương Thời Anh lúc này mới yên tâm. Những chuyện rắc rối này giải quyết sớm đi, nếu không mấy hôm nữa Tư Mân đi làm bận rộn rồi, chẳng có thời gian mà lo cho Lạc Gia đâu. Khương Chi Chi lại ngồi cùng Thương Thời Anh và Biên Tố Khê một lúc, rồi mới dắt hai đứa trẻ về nhà. Hai đứa nhỏ ăn no uống đủ, lại chơi đùa thỏa thích. Bây giờ được mẹ dắt tay, vui vẻ tung tăng theo sau. Trên đường về, Thương Thương còn hát bài hát mà bé học từ Thương Thời Anh. Dù phát âm chưa rõ ràng, nhưng hát rất có điệu bộ. Khương Chi Chi cũng phải phối hợp khen ngợi. Thương Thương hát hay quá, mẹ còn không biết hát nữa. Về nhà con dạy mẹ hát nhé. Thương Thương vui vẻ lắc lắc bê ý em mở tóc. Dạ mẹ ơi. Tiểu Chu Kỳ thì không biết hát, chỉ biết vung tay vung chân. giống như một chú bê con, hì hục bước đi. Khi đi ngang qua cổng nhà họ Tống, Tống Mạn đẩy xe từ trong nhà đi ra, thấy Khương Chi Chi thì sững người một chút, sau đó mỉm cười chào hỏi. Chi Chi, dắt con đi dạo à? Khương Chi Chi cười gọi một tiếng. Chị Tống Mạn, rồi bảo hai đứa trẻ chào cô. Hai nhóc con như hai chú vẹt nhỏ, giọng lanh lảnh hô to. Cô ơi, chào cô à? Tống Mạn cười cúi xuống, xoa đầu thương thương, ngoan quá, còn xinh xắn nữa, giống mẹ con ghê, nói chuyện được vài câu. Tống Mạn bỗng hỏi, em dẫn bọn trẻ ra từ nhà Tư Mân à? Khương Chi Chi gật đầu. Vâng, tiện ăn tối bên đó luôn. Tống Mạn chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng. Người đi cùng Tư Mân là bạn gái anh ấy à? Khương Chi Chi sớm đã đoán được Tống Mạn sẽ hỏi chuyện của Lý Tư Mân, chỉ không ngờ lại trực tiếp hỏi thẳng về Thẩm Lạc Gia. Cô cân nhắc rồi đáp, hai người họ vẫn đang tìm hiểu, chưa tính là yêu đương đâu. Khóe môi Tống Mạn cong lên, nụ cười hơi chua xót. Cũng tốt, chị nghe nói cô ấy là một cô gái tốt. Hai người họ còn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân rồi. Khương Chi Chi, chuyện này cô chưa từng nghe qua. Ai lan truyền vậy mà còn đồn đến mức đi khám tiền hôn nhân? Tống Mạn trong lòng vẫn có chút ghen tị xen lẫn khó chịu. Chị thật sự hối hận, cả đời này dường như chị cứ đi sai đường mãi. Khương Chi Chi không thể đồng cảm với cô ấy, chỉ có thể an ủi. Người ta phải nhìn về phía trước, chị bây giờ có Điềm Điềm rồi, cũng rất tốt mà. Tống Mạn cười gượng, đúng vậy, bây giờ chị có Điềm Điềm, phải hướng về phía trước thôi. Trong lòng Khương Chi Chi vẫn thiên vị Lý Tư Mân hơn, nên cô có phần xa cách với Tống Mạn. Chị Tống Mạn, em đưa bọn trẻ về trước đây, phải tắm rửa rồi đi ngủ nữa. Tống Mạn vội gật đầu. Được, em về trước đi, có thời gian lại trò chuyện nhé. Tống Mạn trở về nhà là để đưa bánh trung thu cho Trần Lệ Mẫn, nhưng chưa kịp ăn cơm đã bị bà mắng một trận. Bà nói trong viện có người đồn rằng Lý Tư Mân sắp kết hôn, còn đưa cô gái kia đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lại bảo cô ấy đã dọn vào nhà họ Lý ở rồi. Dù lời đồn có chút coi thường phía nữ, nhưng Trần Lệ Mẫn vẫn giận, chửi Tống Mạn là đồ vô dụng. Tống Mạn nghĩ mà lòng chua xót, ngẩng đầu nhìn vầng trăng gần tròn trên trời, cuối cùng không kìm được mà nước mắt rơi xuống. Lý Tư Mân đưa Thẩm Lạc Gia về nhà, sắp đến cửa nhà họ Thẩm, anh vẫn dặn dò, đừng quá kích động, cũng đừng để bản thân chịu thiệt. Thẩm Lạc Gia chỉ nghe mỗi câu cuối, gật đầu cam đoan, được, không chịu thiệt. Lý Tư Mân bật cười, cũng không sửa lại lời cô, dù sao có anh đi cùng, cô cũng chẳng thể nào chịu thiệt được. Bên trong nhà họ Thẩm đang dùng bữa tối, Thẩm Thanh Bình vừa hỏi Lưu Lị, sao không thấy Lạc Gia đâu? Lưu Lị lập tức bực bội nói, ai mà biết, mua quần áo cho nó xong là chạy biến, gọi thế nào cũng không quay lại, may mà tôi mang quần áo về kịp, không thì đến quần áo cũng mất tiêu rồi. Nói rồi còn bổ sung thêm một câu, ngốc vẫn là ngốc, thử nghĩ xem, nếu chạy ra ngoài gặp chuyện gì ngoài ý muốn, mất mặt chẳng phải là nhà họ Thẩm sao? Thẩm Thanh Bình cau mày, vậy sao bà không trông nó chặt vào? Lưu Lị khó chịu đáp, tôi trông kiểu gì, chân mọc trên người nó, tôi cản nổi chắc, mà nói đi cũng phải nói lại, mẹ anh nuôi một con nhóc hoang đấy, chạy nhanh lắm, tôi với Ngọc Chi đuổi theo mà không kịp. Lời còn chưa dứt, cửa nhà đã bị đá văng ra. Thẩm Lạc Gia xông vào như một cơn gió lốc, giận dữ lao về phía Thẩm Ngọc Chi, túm tóc cô ta rồi nhấn thẳng đầu vào bát canh trước mặt. Lý Tư Mân bước vào ngay sau đó, vừa trông thấy cảnh này đã giật nảy mình. Cô gái này, thật sự là ra tay luôn. Cách chương.